nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 118, chiếm lãnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lao đi giống như một viên đạn. Anh dường như cắt đôi không khí. Mạnh Tiểu Quân thậm chí còn chưa phản ứng kịp trước việc tên côn đồ bên cạnh mình bị thương, thì tay của Lý Phong đã ở trước mắt hắn. Năm ngón tay của Lý Phong nắm lấy cổ tay Mạnh Tiểu Quân cực kỳ chính xác. Bẻ một phát, rắc rắc, tay phải đang cầm dao của Mạnh Tiểu Quân giống như cành cây khô, bị Lý Phong bẻ gãy ngay lập tức. Lý Phong nhẹ nhàng ôm Hứa Mộc Tình vào lòng. Đồng thời, anh đá một phát vào bụng Mạnh Tiểu Quân. Bốp, giống như tiếng nổ lớn khi hai chiếc xe đang chạy quá tốc độ va chạm vào nhau. Cả người Mạnh Tiểu Quân bị Lý Phong đá bay đi ngay lập tức, đập vào thẳng vào bức tường của văn phòng. Bởi vì sức mạnh quá lớn, đã tạo thành một lỗ hổng trên bức tường của văn phòng tạm thời. Người Mạnh Tiểu Quân tiếp tục bay va vào thân hai cây đại thụ bên cạnh văn phòng, cuối cùng rơi xuống cỏ, không biết sống hay chết. Đám người Trương Phi Bằng hừng ngực khí thế đang trực chờ, lao vào văn phòng như một đàn sói, hạ gục tất cả những tên côn đồ còn lại. Lý Phong nhanh chóng cúi xuống, kiểm tra Hứa Mộc Tình. Anh nhìn thấy vết xước trên mu bàn tay của Hứa Mộc Tình. Vết thương đã ngừng chảy máu nhưng vết máu trên mu bàn tay vẫn rất rõ ràng. Hứa Mộc Tình phát hiện ra Lý Phong đang nhìn xuống mu bàn tay của mình. Trong mắt anh hiện lên một tia dịu dàng, là loại cô chưa từng thấy bao giờ. Ánh mắt thật mềm mại, thật ấm áp. Nó trông giống như một dòng suối dưới ánh nắng tháng 3. Rực rỡ và trong trẻo. Em không sao. Khi họ đập vỡ cửa kính ô tô, thì mảnh vỡ cứ vào một tí thôi. Hứa Mộc Tình cười nhẹ với Lý Phong. Lý Phong quay đầu nói với Trương Bằng Phi nói: tìm kẻ đập vỡ cửa kính, đánh gãy tay chân, ném xuống hố phân. Vâng. Vương Tiểu Thất vội vàng đi tới, chỉ vào người đàn ông đang bị trói vào cột, nói với Lý Phong: anh Lý Phong, tên đó là người đã lỗ mãng với giám đốc khi anh gọi điện tới vừa rồi. Anh định xử lý thế nào? Lý Phong liếc nhìn Vương Tiểu Thất trước, sau đó nói: đào hố chôn hắn, để lộ đâu, đợi khi cỏ bên cạnh mọc cao ngang đầu hắn rồi thì hẵng thả hắn đi. Vâng, để chuyện này cho tôi. Nhìn thấy Vương Tiểu Thất nhanh nhạy hoạt bát, Lý Phong đột nhiên nói với Vương Tiểu Thất: có muốn tới trại huấn luyện không? Có, tất nhiên là có rồi à, ngày mai đến chỗ của Trương Bằng Phi đăng ký. Sau đó, Lý Phong gọi cô gái duy nhất trong đội tới. Lý Phong nói với Hứa Mộc Tình: cô ấy là Trần Quả, từ nay cô ấy sẽ là vệ sĩ kiêm tài xế của em. Từ nay về sau, dù là đi đâu thì em cũng phải dẫn cô ấy theo. Hứa Mộc Tình không từ chối lòng tốt của Lý Phong, đưa tay về phía Trần Quả. Trần Quả nhanh chóng tháo hết tất cả những vật nặng trên người cô ấy xuống. Khi hai vật nặng trên tay cô ấy rơi xuống đất, đã phát ra tiếng bộp. Âm thanh này khiến Hứa Mộc Tình bị sốc. Cô không ngờ một cô gái trông thì có vẻ gầy gò mềm yếu như Trần Quả lại mang trên mình một thứ nặng nề như vậy. Sau khi Trần Quả chùi sạch tay vào người, cô ấy mới bắt tay Hứa Mộc Tình, nở một nụ cười ngốc nghếch. Mã Nam Lăng vẫn đang ngồi nhà chờ đợi tin tức từ Mạnh Tiểu Quân. Thấy trời đã tối mà Mạnh Tiểu Quân vẫn chưa gọi điện về. Theo dự đoán của hắn, thì Mạnh Tiểu Quân lẽ ra đã phải gọi từ hơn 2 giờ trước rồi. Nhưng đợi lâu như vậy rồi mà vẫn không có tin tức gì. Điều này khiến Mã Nam Lăng nghi ngờ. Đúng lúc này, một tên thủ hạ vội vàng chạy vào. Cậu chủ, cậu hai bị người ta bắt đi rồi. Những người mà cậu chủ dẫn theo đều đã bị hạ gục hết rồi. Cái gì? Mã Nam Lăng không tin vào tai mình, yêu cầu tên đó nhắc lại lần nữa. Cho đến khi nghe rõ, hắn hoài nghi hỏi: xảy ra chuyện gì rồi? Những người mà lão nhị dẫn theo đều là cao thủ cơ mà. những người này cộng lại đủ để chiếm một lãnh địa của riêng mình trong thế giới ngầm ở Đông Hải đấy. Cách chương.